Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 463. Ta có bao nhiêu tiền? Trong đại học nói cái yêu đương là rất bình thường một việc, cũng không có gây nên các học sinh chú ý. Hôm nay là lễ tình nhân, cái này lễ công khai khóa lại là đặt ở buổi chiều. Phần lớn người đều là hẹn lấy tự mình nam nữ bằng hữu cùng nhau đi xem phim, ăn mỹ thực, qua lễ tình nhân đi. Đến lên lớp người vốn cũng không nhiều. Tô Tử Thiến lại thu dọn một phen bút ký, đi tương đối trễ. Hứa Chiết đợi đến nàng thời điểm, giảng đường nội nhân đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mấy cá nhân. Ngược lại là chủ giảng đạo sư Hoàng Dịch Tường giáo sư, tại thu dọn một phen về sau mới chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa thời điểm vừa hay nhìn thấy ngay tại dính nhau hai người. Cười trêu chọc một câu: "Ha ha, tuổi trẻ chính là tốt tương đương." Nghe được Hoàng giáo sư thanh âm, Tô Tử Thiến quay đầu nhìn một chút, trên mặt có chút đỏ bừng. Bất quá trong đại học cũng không rõ cấm yêu đương, bị nhìn thấy cũng không có gì, ngược lại là bị lão sư phát hiện có chút xấu hổ là thật. Hứa Chiết ngược lại là không có gì xấu hổ, nhìn thấy Hoàng Dịch Tường về sau cũng là dâng lên một chút tâm tư. Vị này Hoàng giáo sư tại kinh tế, tài chính cùng quản lý phương diện đều có rất cao tạo nghệ. Lần trước tới nghe hắn giảng bài thời điểm đối phương 22 cũng không chút nào che giấu đối với mình khen ngợi chi tình. Hiện tại lần nữa nhìn thấy đối phương, Hứa Chiết chủ động đưa tay nói ra: "Người tốt Hoàng giáo sư, cửu ngưỡng đại danh, ta là Hứa Chiết." Hứa Chiết, nghe được cái tên này, Hoàng Dịch Tường lăng một cái, nhưng lập tức liền nhìn thấy Hứa Chiết quăng ra trên mặt mình khẩu trang, lộ ra khuôn mặt, bởi vì sợ bị cái khác học sinh phát hiện, Hứa Chiết lập tức lại đeo lên khẩu trang. Nhưng Hoàng Dịch Tường cách hắn gần như vậy, là không thể nào thấy không rõ. Trong lòng chấn kinh là chấn kinh, nhưng lại lập tức cầm Hứa Chiết tay nói ra: "Ta thật không biết rõ nên nói cái gì. Cái này cũng quả thực có chút quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hứa Đồng lại là ta học sinh bạn trai." "Cái gì cửu ngưỡng đại danh? Ngược lại là Hứa Đồng ngươi sự tích mới là như sấm bên tai. Ta còn chuyên môn bắt ngươi ví dụ cùng các học sinh nói qua khóa đâu." "Hoàng giáo sư ngài quá khen. Hôm nay thời gian nơi cũng không đúng. Nếu không nhóm chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, tìm thời gian hảo hảo tâm sự." "Tốt tốt tốt, hôm nay là lễ tình nhân, ta cái lão nhân này sẽ không quấy rầy các ngươi. Hoàng giáo sư ngươi chính là trẻ trung khỏe mạnh, thời điểm mới đúng." Cùng Hoàng Dịch Tường trao đổi phương thức liên lạc về sau, đối phương cũng biết rõ Hứa Chiết tới đây mục không phải kết giao tự mình, mà là tìm tự mình bạn gái, cũng không có dừng lại lâu liền cáo từ rời đi. Hoàng Dịch Tường sau khi đi, Tô Tử Thiến hỏi: "Lão công, ngươi không phải là không muốn bại lộ thân phận sao?" "Đúng nga, không bại lộ là không muốn trường học các ngươi có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là đụng phải nhân tài thế nhưng là không thể bỏ qua." Hứa Chiết trả lời: "Vị này Hoàng giáo sư năng lực ngươi cũng rõ ràng, nếu như có thể đem hắn mời đến trong công ty, chính là việc đại hảo sự. Ta điều tra một cái phát hiện tâm hắn rất lớn, không có giống một số người như thế khắp nơi trên danh nghĩa. Nhưng là chỉ cần là có thể trên danh nghĩa công ty, tuyệt đối tiền lương cũng không thấp. Làm việc sự tình không nói trước, hôm nay ta nhiệm vụ chủ yếu là bồi tốt ngươi." Ngoặc kép, bất chi bất giác ở giữa, Hứa Chiết liền tại Lục Thành ngốc 4 ngày thời gian. Không chỉ là bồi Tô Tử Thiến, đồng thời trên tay làm việc cũng không có dừng lại. Hứa Chiết cần mấy nhà offshore công ty đã làm xong xuôi, quốc tế đỉnh tiêm thương nhân đoàn đội cũng đã tìm kỹ, tất cả giai đoạn trước chuẩn bị đều đã hoàn thành. Chuyện đã định xong xuôi về sau, Hứa Chiết cũng không chậm trễ thời gian, lập tức chuẩn bị hành động, muốn tại đảo quốc trên thị trường chứng khoán trị một trận. Không thể tùy tiện liền đi làm. Hiện tại tin tưởng Hối Phong, HSBC cùng Lý Gia cũng nhìn chăm chú trên người mình, là che giấu Hứa Chiết trước hết làm điểm sự tình khác. Bạc trắng kỳ hạn giao hàng chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại quốc tế bạc trắng lên cao, tình thế cực cao. Hứa Chiết vay tiền làm bạc trắng, ai cũng nói không nên lời cái gì mau bệnh. Tuy nói là có chút mạo hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không hao tổn quá nhiều. Hứa Chiết cũng không phải vài ước nhà nghèo, to lớn lượng tiền bạc liền xem như có tập đoàn lấy ra, cũng không có khả năng thời gian ngắn liền thua thiệt không còn một mảnh. Thể lượng càng lớn, càng không dễ dàng hao tổn. Vạn nhất thật xuất hiện cái gì tình huống, Hứa Chiết lựa chọn rút lui vẫn là tới kịp. Phúc bá, ta bây giờ có thể vận dụng tài chính có bao nhiêu? Số 18 ngày này, Hứa Chiết hướng Hứa Tứ Phúc hỏi. Cái này một tuần lễ ở chung, Hứa Tứ Phúc đối với Hứa Chiết sự tình tuyệt đối là tận tâm tận lực. Đối phương niên kỷ thậm chí so Hứa Chiết phụ thân cũng lớn hơn một chút. Hứa Chiết cũng không thể một mực xưng hô đặt tên, dù sao đối phương là cho tự mình làm công, mà không phải một cái hạ nhân. Cái kia có tôn trọng vẫn là có. Đúng lúc trước mấy ngày Tô Tử Thiến xưng hô đối phương là Phúc Bá, Hứa Chiết cũng cảm thấy xưng hô thế này khá là phù hợp, liền một mực xưng hô như vậy. Hứa Tứ Phúc, thiếu gia, ngài hiện tại có thể vận dụng tài chính, tổng cộng là 543, 2 ước nhân dân tệ, 50 ước USD. Hiện tại USD tỷ suất hối đoái là 1:6, 62:27. Toàn bộ hối đoái thành USD lời nói, tại 132 ước USD. Hứa Tứ Phúc không cần suy nghĩ trả lời. Trong khoảng thời gian này một mực tại giúp đỡ Hứa Chiết xử lý tương ứng công việc. Đối với những chữ số này, Hứa Tứ Phúc sớm đã nhớ kỹ trong lòng. 132 ước sao? Hứa Chiết trong lòng sớm đã có đại khái số lượng, nhưng bây giờ nghe được cái số này về sau trong lòng cũng là khó tránh khỏi dâng lên một tia ba động. Như thế đại nhất bút kim ngạch, viễn siêu tự mình đầu tư vốn Âu nợ thị trường gấp 10. Có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích có thể nghĩ. Cùng 410 lúc đang nói ra cái số này về sau, Hứa Tứ Phúc trong lòng cũng tràn ngập kích động. Hắn tại trở thành Hứa Chiết quản gia trước đó, mặc dù hiểu qua Hứa Chiết, nhưng cũng là cho rằng Hứa Chiết chỉ có 30 tỷ nhân dân tệ khoảng chừng giá trị bản thân, mà lại đại bộ phận cũng đều tại Ali cổ phần bên trên. Nhưng là chân chính tiếp nhận một loạt công việc về sau, Hứa Tứ Phúc mới minh bạch, Hứa Chiết đến cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu. Ném ra ngoài lần này mượn 400 ước không nói, Hứa Chiết tiền mặt liền vượt qua 60 ước USD. Tăng thêm hắn cái khác sản nghiệp, giá trị bản thân đã tại 90 ước USD khoảng chừng. Cực kỳ tiếp cận chục tỷ USD trình độ. 11 năm toàn thế giới ước vạn phú ông bảng xếp hạng còn không có phát hành, nhưng là 10 năm toàn thế giới phú hào bảng thứ 100 vị phú hào mới bao nhiêu giá trị bản thân? 72 ước US. So Hứa Chiết kém quá nhiều. Lấy Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân, thậm chí có thể xếp tại toàn thế giới thứ 80 tên trong vòng. Hứa Tứ Phúc gặp qua rất nhiều việc đời, cũng biết rõ trên thế giới này có cường đại nhà giàu có, tập đoàn cùng gia tộc. Nhưng là Hứa Chiết tuổi còn trẻ, đồng thời tại ngắn ngủi trong nửa năm đánh ra như thế đại nhất bút giá trị bản thân, tại bất luận kẻ nào xem ra đều là cực kỳ khủng bố. Cái này không thể nghi ngờ nhường Hứa Tứ Phúc đối với Hứa Chiết lời nói càng thêm để ý, thiết lập sự tình đến càng thêm dụng tâm. Bởi vì có thể là một vị đỉnh tiêm phú hào phục vụ, chỗ tốt quá nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.